Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, phong bạo phản kích, phong bạo kỵ sĩ, tiến công, cùng đúc giống nhau, này 600 danh phong bạo cát sồ bọn kỵ sĩ, phát ra chính mình trong lòng giống giận, sau đó thúc giục chính mình dưới háng chiến mã hoặc là chiến dương, hướng tới đường ven biển phương hướng vọt qua đi. Chẳng sợ chính là làm đúc hộ vệ Cassia, cũng đi theo giả kỵ binh đoàn cùng nhau nhằm phía địch nhân. Rốt cuộc một trận chiến này sự tình quan sinh tử tồn tại. Đúc cảm thấy chính mình cá nhân an nguy đã không trọng yếu. Bởi vì Naga chiến sĩ nhìn ra không thua kém cao giai kiếm sĩ thực lực. Chỉ có Cassia ở một trọi một dưới tình huống có thể không rơi hạ phong. Ellen dưới loại tình huống này cũng không có cách nào hỗ trợ. Tiểu gia hỏa, ngươi hôm nay lại một lần làm ta có điểm lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng có như vậy dũng khí. Nghe gan đáp này không biết giá trị là khích lệ vẫn là châm chọc ngữ khí. Đúc bất mãn trả lời. Cái gì gọi là hôm nay mới làm ngươi lau mắt mà nhìn. Nói ta phía trước cùng không có dũng khí giống nhau. Phía trước phong bạo Castle gặp phải nguy cơ thời điểm. Ta có nào một lần lâm trận bỏ chạy sao? Đối mặt Đúc hỏi lại. Gandalf suy nghĩ một chút giống như còn thật không có tình huống như vậy phát sinh. Chỉ là Đúc ngày thường bên trong hình tượng. Thật sự cùng dũng khí vinh quang này hai chữ xả không thượng quan hệ. Giống như xác thật không có. Nghiêm túc tới nói ngươi cũng coi như một cái đủ tư cách lĩnh chủ. Gandalf phi thường gian nan. Thừa nhận này một câu. Nếu không phải loại tình huống này dưới, Gandalf thật đúng là không muốn thừa nhận Đúc ưu điểm. Chỉ là làm Gandalf không nghĩ tới chính là, đối mặt hắn thừa nhận, Đúc chỉ là thực không sao cả trở về một câu. Vô nghĩa, tiểu gia hỏa, ngươi không cần ý đồ khiêu chiến một cái đại ma đạo sư nhẫn nại lực. Chẳng sợ ta hiện tại ma lực tiêu hao quá mức, nhưng là làm ngươi cảm thụ một chút đại ma đạo sư thực lực vẫn là không thành vấn đề. Lúc này Đúc đều không thể không bội phục chính mình có một viên đại trái tim. Cứ nhiên tại đây loại tình huống dưới còn có thể cùng Gandalf tới thượng vài câu miệng pháo. Nghe Gandalf uy hiếp, Đúc rụt rụt cổ, chạy nhanh cách hắn chạm xa vài câu. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía phương xa chiến trường. Đặc biệt là phong bạo Castle kỵ sĩ đoàn tình huống. 100 người phong bạo kỵ sĩ cùng 500 người đuốc chiến dương kỵ sĩ. Tạo thành 600 người phong bạo Castle kỵ sĩ đoàn, liền giống như gia huyền mũi tên nhọn giống nhau, hướng tới đường ven biển Naga chiến sĩ nơi vị trí chạy băng băng qua đi. Đường ven biển thượng Naga chiến sĩ, tự nhiên cũng là thấy được hướng tới chính mình tiến lên lại đây kỵ binh phương trận. Chỉ thấy một ít vốn dĩ nhằm phía bộ binh phương trận ngư nhân chiến sĩ bắt đầu hồi phòng, hợp thành một đạo rắn chắc thịt người phòng tuyến. Chắn Naga chiến sĩ trước người. Liền trước mắt loại tình huống này, phong bạo kỵ sĩ đoàn muốn tiến lên hy vọng phi thường xa vời. Cùng lúc đó, Đúc từ kính viễn vọng bên trong thấy được Naga chiến sĩ cao nâng lên chính mình đầu, hướng tới triền núi phương hướng nhìn qua đi. Tuy rằng khoảng cách phi thường xa xôi, nhưng là Đúc minh bạch Naga chiến sĩ là phát hiện chính mình vị trí nơi. Hắn cũng minh bạch chính mình là phong bạo quân quan chỉ huy. Cho nên nhìn về phía chính mình nơi vị trí khiêu khích. Hắn chính là muốn nói cho Đúc. Chẳng sợ chính là chính mình đứng ở tại chỗ bất động. Phong bạo kỵ sĩ đoàn cũng vô pháp đột phá cuồng sa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ phòng tuyến. Thực kiêu ngạo sao? Đúc khóe miệng mang theo một tia cười lạnh nói một câu. Trong nội tâm mặt tràn ngập không phục. Nếu không phải bởi vì sau lưng còn có ma vật uy hiếp. Hắn phỏng chừng lúc này nhịn không được đem thủy lực Factory phong bạo quân đệ nhị đoàn cấp điều. Lại đây chi viện, chính là muốn cho trước mắt cái này hải tộc Naga chiến sĩ minh bạch. Này rốt cuộc là ai địa bàn? Kỵ sĩ đoàn xung phong tốc độ thực mau. Đặc biệt là tại hạ sườn núi thêm vào dưới. Cơ hồ chính là ở giây lát chi gian. Bọn họ cũng đã vọt tới cuồng sa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ phòng tuyến trước mặt. Sắc bén kỵ sĩ kiếm chạm ở ngư nhân chiến sĩ trên người. mang ra một mảnh kinh người huyết vụ, liền giống như nhiệt nhận thiết nhập mỡ vàng giống nhau. Ngư nhân chiến sĩ phòng tuyến nháy mắt đã bị đột nhập đi vào. Đúc thậm chí còn nhìn đến đuốc chiến dương nhảy tới này đó ngư nhân chiến sĩ đỉnh đầu. Sau đó đuốc đem bọn họ sắc bén chiến phủ trực tiếp chém vào này đó ngư nhân chiến sĩ trên đầu mặt. Tại đây loại nguy cơ tình huống dưới, kỵ binh đoàn liền giống như một chiếc chạy băng băng xe lửa. Đem ngăn ở trước mặt hết thảy sinh vật đều nghiền áp mở ra. Chẳng sợ chính là thân cao 2 mét to lớn ngư nhân chiến sĩ, cũng vô pháp đình chỉ bọn họ nện bước. Nơi xa Naga chiến sĩ nhìn thấy một màn này, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét đi lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới phong bạo cát sồ này một chi nho nhỏ kỵ binh đội ngũ mang đến lực đánh vào là như thế thật lớn. Điều động lại đây điểm này ngư nhân chiến sĩ, căn bản liền không có biện pháp ngăn cản bọn họ nện bước. Lúc này chỉ thấy Naga chiến sĩ cùng hắn bên người một cái to lớn ngư nhân chiến sĩ nói điểm cái gì. Không đơn giản là trong biển mặt chưa lên bờ ngư nhân. Thậm chí ngay cả tiến công bộ binh đoàn đánh lửa nóng một ít ngư nhân đều bắt đầu hồi viện lại đây vây quanh kỵ binh đoàn. Xem ra Naga chiến sĩ là canh chừng bạo kỵ binh cấp làm như lớn nhất uy hiếp. Tính toán trước tiên đem bọn họ cấp tiêu diệt. Phong bạo kỵ sĩ tuy rằng cường hãn, hơn nữa chiến mã tốc độ cũng thúc giục đi lên. Nhưng là đối mặt có thể nói số tầng người tướng, tiến lên tốc độ cũng chỉ có thể bị bắt giảm bớt xuống dưới. Mà kỵ binh tốc độ một khi bị giảm bớt, như vậy bọn họ lực sát thương sẽ đại suy giảm. Càng quan trọng một chút chính là, này đàn ngư nhân chiến sĩ thân cao cũng không so ngồi ở trên chiến mã kỵ sĩ lùn thượng nhiều ít. Nói cách khác bọn họ có thể trực tiếp công kích đến trên chiến mã kỵ sĩ. Đến nỗi đuốc chiến sĩ liền càng không cần phải nói. Thậm chí có chút chiến dương kỵ binh vì có thể công kích đến ngư nhân chiến sĩ yếu hại sẽ không đều làm chiến dương ở này đó ngư nhân chiến sĩ trên người nhảy lên. Bộ binh phương trận bên trong Ellen đột nhiên một chút cảm giác được phía chính mình áp lực giảm đi, còn có điểm ngoài ý muốn. Nhưng là thực mau hắn liền thấy được nơi xa kỵ binh phương trận đang ở bị ngư nhân chiến sĩ cấp vây quanh. Làm một người ở trong quân đội mặt chinh chiến mười mấy năm lão binh, hắn tự nhiên biết hiện tại phong bạo kỵ sĩ đoàn ở vào một loại nguy cơ cục diện. Đồng thời hắn cũng đại khái có thể suy đoán đến đúc ý đồ muốn tiến hành chém đầu hành động. Nếu trận này chiến dịch muốn dựa vào thiếu với đối thủ mấy lần hoàn cảnh xấu nhân số thắng xuống dưới, như vậy đối phương quan chỉ huy cần thiết muốn xử lý. Như vậy ngư nhân chiến sĩ mới có thể hoàn toàn lâm vào rắn mất đầu cục diện. Bị phong bạo quân cấp nhanh chóng đánh bại. Cho nên lúc này cần thiết phải cho phong bạo kỵ sĩ giải vây. Chẳng sợ phía chính mình áp lực cũng phi thường đại. Phong bạo quân các chiến sĩ cho ta nghe hảo. Hiện tại kỵ binh đoàn các huynh đệ tới giúp chúng ta. Nhưng là bọn họ cũng lâm vào trùng vây bên trong. Chúng ta có thể nhìn chính mình huynh đệ lâm vào nguy cơ sao? Không thể. Ellen bên người phong bạo quân đệ nhất đoàn chiến sĩ vang dội đáp lại. Đồng thời mặt khác một bên, Hammer cũng thấy được chính mình chiến dương kỵ binh lâm vào vây quanh bên trong. Cơ hồ đi theo Ellen nói đồng dạng lời nói. Bọn họ cũng không muốn nhìn đến tộc rén màn lâm nguy hiểm. Nếu không thể, chúng ta đây cũng chỉ có thể sử dụng trong tay trường kiếm nói cho này đàn cẩu nương dưỡng. Phong bạo quân chiến sĩ là không thể chọc, cho nên các ngươi cho ta nghe hảo. Phong bạo quân đệ nhất đoàn đem khởi xướng phản công, đem này đàn ngư nhân quái vật cho ta đuổi xuống biển đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.